Kha Nhược Sơ mới nói ra câu cuối cùng với Thịnh Như Ỷ mà lúc nãy cô chưa nói xong. Em nói với mẹ em, đêm nay em không về nhà. Cảm xúc đè nén bao lâu nay, bởi vì câu nói này của Kha Nhược Sơ, hoàn toàn tan vỡ. Thịnh Như Ỷ xoay người đè Kha Nhược Sơ ở bên dưới, nhẹ vờn lấy đôi môi Kha Nhược Sơ, rồi cắn nhẹ một cái. Tay từ dưới áo lông từ từ xâm nhập vào, liếm rồi lại hôn lấy vành tai, cười thở dài, đêm nay, chị sẽ không tha cho em. Thịnh Như Ỷ dùng đầu lưỡi, vờn quanh vành tai Kha Nhược Sơ. Kha Nhược Sơ cũng không thể giữ lòng được nữa, nghiêng đầu nhìn gương mặt lông xù, là Điềm Đậu ngồi xổm nhìn hai người, xem rất nghiêm túc còn tò mò, mắc cỡ muốn chết đi được. Kha Nhược Sơ đem gương mặt nóng dán lên bên cổ Thịnh Như Ỷ, chị. Hửm, giờ phút này, giọng của Thịnh Như Ỷ dịu dàng như nước chảy, sợ dọa con thỏ nhỏ trong lòng ngực. Kha Nhược Sơ cũng không biết bản thân làm sao nói ra được lời đó. Cô ôm chặt lấy Thịnh Như Ỷ, chúng ta vào phòng được không? Cách Trương.